Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 428, chương 430, một nam một nữ một chó. Gâu, Tiểu Bạch cũng tới, sau lưng Tô Anh đẩy nàng. Nó chỗ nào lại đọc không ra Tô Anh tâm tư. Tốt a, hy vọng thật có thể nhìn thấy nãi nãi. Tô Anh đẩy không thoát được. Quay người A Tiểu Bạch thật chặt ôm vào trong lòng. Tựa hồ, dạng này có thể cho nàng dũng khí. Chu tiên sinh, ngài đã tới. Chờ đến ta thật đắng A tương đương, Chu tà cũng không có đem xe tiến vào cửa trường. Mà là dừng ở bên ngoài mặt ven đường. Cho nên chờ bọn hắn đi đến cửa trường học lúc Ngô hiệu trưởng mới nhìn rõ bọn hắn. Cọ một tí từ cái ghế đứng lên đi ra ngoài đón. Vị này là Lý hiệu trưởng tôn nữ. Mặc dù một đoạn thời gian không gặp, nhưng Ngô hiệu trưởng vẫn nhận ra Tô Anh. Trước kia Lý Tuyết Mai ngẫu nhiên lại mang Tô Anh tới xong. Chủ yếu nhất là xảy ra chuyện ngày đó Tô Anh cũng tại. Là một cái duy nhất may mắn còn sống sót 830 người. Ngô hiệu trưởng, ngươi tốt. Tô Anh Chu tà miệng bên trong biết được đầu chọc Ngô mập mạp là mới hiệu trưởng sự tình, bởi vì trước kia liền nhận biết, cho nên vẫn là lên tiếng chào hỏi. Ai, tiểu Tô ngươi tốt, đã lâu không gặp, Chu tiên sinh ngươi mang nàng tới là. Ngô hiệu trưởng cố giả bộ khuôn mặt tươi cười cùng Tô Anh trả lời một câu. Lập tức quay đầu nhìn về phía Chu tà, hắn không rõ. Chu tà mang Tô Anh tới dụng ý, mang nàng tới nhìn một chút Lý hiệu trưởng. Gặp quỷ, Ngô hiệu trưởng nhịn không được nói một câu, gặp quỷ. Nhìn thấy Tô Anh ảm đạm biểu lộ, lúc này ý thức được mình nói sai. Thật có lỗi, tiểu Tô, ta không phải cố ý, không quan hệ. Nãy nãy ta bọn họ đích xác là chết. Tô Anh lắc đầu, đây là sự thật. Nàng đã có thể chính mặt đối mặt. Đi thôi, trực tiếp đi mùng 2 lầu dạy học 4 lầu. Ai? Ngô hiệu trưởng đáp ứng một tiếng. Lập tức liền mang lấy bọn hắn hướng trong trường học mặt đi đến. Bảo an tiểu Chu đờ đẫn nhìn xem Ngô hiệu trưởng một mặt cung kính hướng Chu tà chào hỏi. Biến sắc là hắn. Hắn gặp qua Chu tà. Lần trước Chu tà đến thời điểm hắn còn ngăn đón hắn không cho vào. Ngô hiệu trưởng còn dạy dỗ hắn vài câu, lắc đầu trở về phòng an ninh. Hắn đồng thời không biết Chu tà là tới làm gì. Ngô hiệu trưởng giữ bí mật công việc làm vẫn rất tốt. Mấy người đi ngang qua quảng trường nhỏ hướng lầu dạy học đi đến. Gâu, Tiểu Bạch cảm ứng được pho tượng phía dưới cái kia cửa động âm thuộc tính năng lượng thuần tịnh. Vô cùng, chảy nước miếng đều nhanh liền đi ra. Nó rất muốn hiện tại liền đi lên mãnh liệt hút mấy cái. Chờ chút lại nói, đừng nóng vội. Chu tà nhàn nhạt mắt nhìn Tiểu Bạch. Hắn mang Tiểu Bạch đến cũng là ý nghĩ này. Muốn nhìn một chút Tiểu Bạch đối âm khí vòng xoáy cảm giác. Nếu như có thể để Tiểu Bạch ăn hết, có lẽ hang động này liền có thể biến mất cũng nói không chính xác. Bất quá bây giờ còn quá sớm, nếu như lầu dạy học bên trong thật là Lý Tuyết Mai. Kia Tô Chấn Hoa cùng Tô Anh phụ mẫu bọn hắn ở đâu? Có hay không chính ở chỗ này mặt, vạn nhất Tiểu Bạch đem động phong, vậy bọn hắn không phải vĩnh viễn không ra được. Chu tiên sinh, ngươi nói cái gì? Ngô hiệu trưởng còn nghĩ là Chu tà là đang nói chuyện với hắn. Mờ mịt xoay người hỏi nói. Không có việc gì, chó này đói bụng lấy ăn. Chu tà mặc dù qua loa một câu, gây Tiểu Bạch một cái bạch nhãn. Đây không phải lời nói thật a. Theo thang lầu đi đến lầu dạy học lầu 3 lúc, Ngô hiệu trưởng nói đến liên quan tới phòng học sự tình. Lúc trước học sinh nhảy lầu sự tình sau khi phát sinh. Lầu 3-4 lầu vị trí trung tâm hai cái phòng học đều phong bế. Không tái sử dụng. Một chút mùng 2 sơ tam học sinh đều sợ hãi tại kia hai gian phòng học đi học. Không có cách nào, cái này học kỳ khai giảng. Bởi vì học sinh số lượng vấn đề, chỉ có thể đem lầu ba cái kia phòng học một lần nữa bắt đầu dùng. Mà bốn lầu vẫn như cũ là xem như chất đống tạp vật địa phương. Căn này liền là mùng hai ban ba, là sáng hôm nay cái kia nói nhìn thấy lý hiệu trưởng học sinh Chu Hiểu Giật ở lớp. Cần ta đi đem hắn kêu đi ra à? Chu Tả nhíu mày, nhẹ gật đầu, đi, đem hắn kêu đi ra à? Chu Tả hoài nghi tuần này Hiểu Giật thân bên trên coi như không có quỷ đi theo. Nhiễm quỷ khí hẳn là cũng sẽ không thiếu, vẫn là xử lý một tí tương đối tốt, bằng không thì coi như đem Lý Tuyết Mai bọn hắn đưa đi đầu thai. Quỷ cũng muốn thật lâu mới sẽ biến mất. Chu Hiểu Giật, ngươi đi ra một tí. Ngô hiệu trưởng dù sao cũng là hiệu trưởng, tại cửa lớp học kêu một tiếng về sau, trực ban lão sư cũng không dám nói gì. Chu Hiểu Giật một mặt mộng bức nhìn xem cửa phòng học Ngô hiệu trưởng. Không phải nói không đến chính mình phiền phức a, tại sao lại tới? Nhưng hắn vẫn là ngoan ngoãn để bút xuống đi ra ngoài. Ngô hiệu trưởng, có chuyện gì a? Hai ngày này Chu Hiểu Giật đêm khuya cũng không dám ra ngoài đi nhà xí. Tất cả đều là ở phòng học nghiêm túc làm bài tập, làm xong làm việc sách cũ. Quả thực là điển hình học sinh. Hắn cũng không muốn Lý hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện ở bên người. Quá dọa người, cái này Ngô hiệu trưởng gọi mình đi ra không biết là chuyện gì. Lý hiệu trưởng sẽ không trừng phạt ta đi. Cái này thật là không thể trách ta à. Không phải ta nổi ta không đọc. Gấp cái gì, đi theo ta. Ngô hiệu trưởng lôi kéo Chu Hiểu Giật liền đi tới Chu Tà trước mặt bọn hắn. Một cái nam nhân mang theo một cái học sinh nữ cấp 3, còn ôm một đầu chó. Đây là cái gì tổ hợp? Đừng nhúc nhích. Chu Hiểu Giật chính mờ mịt nhìn xem Chu Tà. Chu Tà một tiếng uống dọa đến hắn không dám động. Chu Tà nhìn kỹ mắt Chu Hiểu Giật. Quả nhiên, Chu Hiểu Giật giữa lông mày có một cỗ đen khí vờn quanh. Quỷ khí âm trầm, mặc dù không nhiều, nhưng thời gian dài khẳng định không có chỗ tốt. Xuất ra dao điêu khắc tại Chu Hiểu Giật đỉnh đầu vung lên. Chu Tà cái gì tốc độ? Thẳng đến hắn thu hồi dao điêu khắc, Chu Hiểu Giật tài dọa đến lui về sau hai bước, sửng sốt không thấy rõ Chu Tà trên tay là vật gì. Ngươi muốn làm gì? A, 2, 7. Trong khoảng thời gian này mặc dù hắn học tập nghiêm túc, thành tích cũng nổi lên, nhưng là cả người hắn vẫn luôn kinh hồn táng đảm. Tùy tiện đụng phải chuyện gì đều lại giật mình. Cho dù là đóng cửa thanh âm hơi lớn hơn một chút, cho dù là Hồ Tử Hiên phía trước mặt bỗng nhiên gọi hắn một tiếng. Hắn một mực tưởng rằng giấc ngủ không tốt đưa đến, cho nên mắt quầng thâm mới nặng như vậy. Kết quả theo Chu Tà vung tay lên, kinh hồn táng đảm cảm giác không có. Nhìn thấy hắn vẻ mặt kinh hỉ, Chu Tà cười cười, phất phất tay, hồi đi xem sách đi, nhớ kỹ, học tập cho giỏi, bằng không thì Lý hiệu trưởng trả lại tìm ngươi. Chu Hiểu Giật nghe được Chu Tà nói Lý hiệu trưởng còn sẽ tới tìm hắn bị hù khẽ run rẩy. Bất quá khôi phục ngày xưa hoạt bát tính tình, hắn chỗ nào còn quản những này. Chào hỏi cũng không có đánh trực tiếp trở về phòng học. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.